Quyền tài, chương 72, bắt đầu hội nghị đảng ủy, gocchuyenaudio.com, trong chỉ phòng tổng hợp có máy đánh chữ lách cách vang lên, đã lâu không có người nói chuyện. Đàm Lệ Mai liên tiếp nhìn bên ngoài đột nhiên quay đầu hướng Đồng Học Bân, dương dương tự đắc chỉ đồng hồ ý là đến 10 giờ, sau đó nàng liếc qua hướng Quách Phàn Vĩ và Quách Thuận Kiệt bên kia. Trái tim Đồng Học Bân nhất thời nâng lên cô học một lòng phiêu du rũa không chung. Phiêu du treo ở nơi đó, chê sông cũng không rơi xuông. Mặc cho số phận thôi. Tầng 5, phòng hội nghị số 1, hội nghị đảng ủy phân cục bắt đầu rồi. Ánh sáng chiếu nghiêng tiến vào làm phòng hội nghị sáng ngời, vài chậu hoa tươi yêu kiều ướt át hong thơm nhộn nhạo. Toàn bộ 10 ủy viên đảng ủy đều đến đông đủ, cục trưởng Diêm Lượng đứng hàng thủ tọa, bên cạnh bài danh theo thứ tự là chính ủy Chu Quốc An, phó chính ủy Lý Minh Vũ, phó chính ủy Trinh Hải Mai, phó cục trưởng kiêm nhiệm phòng tổng hợp Từ Yến, chủ nhiệm chính trị Bàng Bân, phó cục trưởng Triệu Tiến Hỷ, bí thư ban thanh tra kỷ luật Tống Thủ Kiệt, phó cục trưởng Lưu Hoa, phó cục trưởng Dương Nhất Trung. Đương nhiên, cái bài danh này là bài danh chức vụ, cũng không phải bài danh thực tế, ví dụ như hai phó chính ủy Lý Minh Vũ và Trình Hải Mai tuy bởi vì tư lịch già cỗi mà xếp hạng chính trị chỗ phía trước bàng chủ nhiệm nhưng thực quyền so với bàng chủ nhiệm kém xa. Đợi toàn bộ mọi người ngồi xuống, Diêm Lượng liền ho ho cuống họng theo thói quen. Phụ trách ghi chép hội nghị Tiểu Lữ lập tức hiểu ý đóng cửa chính, cầm giấy bút ngồi trong góc. Hôm nay rất nhiều chuyện phải bàn, đầu tiên là... Chủ trì hội nghị Diêm Lượng không hề giống lãnh đạo khác, vừa lên tiếng miệng đã đầy đảng. Trung ương, chính sách không có một câu nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Trước chuyện Hữu An Môn phá bỏ và rời đi nơi khác, nhà khách đằng trước của chúng ta có vài nhà trệt chống đỡ đều cho người ở phía dưới phổ biến phân ánh, vị trí nhà khách như vậy có thể thấy được một điểm, không thích hợp để cho nhân viên nghỉ chân, mọi người thấy thế nào? Dương Nhất Trung lớn giọng vang lên trước nên chuyển địa phương, hơn nữa đó cũng là nhà cũ mấy chục năm. Nhưng hướng chuyển đến chỗ nào? Phó chính ủy Lý Minh Vũ bưng một chén nước giữ ấm nói. Riêng việc tuyển truyền đã tốn quá nhiều thời gian, các phương diện chính giữa cùng đều là vấn đề, không dễ dàng như vậy, phải lo lắng đến tính an toàn tuyệt đối, tôi xem hẳn là báo cho thị cục trước, nhìn xem có thể tại khu vực phá bỏ làm công tác rời đi nơi khác hay không, có thể không chuyển là tốt nhất. Mọi người ngươi một lời ta một câu bắt đầu thảo luận. Diêm Lượng một mực không nói gì, đợi một lát mới nhìn về phía Từ Yến, từ cục trưởng, nhà khách là cô được phân công quản lý, cô có ý kiến gì? Từ Yến mỉm cười ngang đầu nói, Dương cục trưởng nói đúng, nhà khách xác thực quá cũ, lâu năm thiếu tu sửa, nếu như có thể nhờ cơ hội này chuyển đi tìm một chỗ mới lâu dài mà nói, tôi khẳng định giơ hai tay tán thành, quan trọng là tài chính, trong cục chúng ta một mực không quá dư dả, phương diện này. Diêm Lượng khoát tay chặn lại, đây là đại sự, dù khó cùng phải nặn tiền ra, vấn đề tiền không cần lo lắng, giờ đây thảo luận là rốt cuộc chuyển hay không chuyển dừng lại, Diêm Lượng nói. Giơ tay biểu quyết đi, đồng ý thì giơ tay hắn giơ một cánh tay lên trước, sau đó người phía dưới cũng đều giơ tay, chỉ có hai phái bảo thủ phó chính ủy Lý Minh Vũ và Bí. gocchuyenaudio.com, thư ban thanh tra kỷ luật Tống Thủ Kiệt làm phiếu chống, một phiếu Lưu Hoa đương nhiên là bỏ quyền, Lưu Hoa từ đầu đến cuối đều cúi đầu chưa bao giờ lên tiếng qua một câu. Thế là, đề tài thảo luận được thông qua. Diêm Lượng nói, kế tiếp, vốn ủy viên đảng ủy nên là sổ lẻ mới phù hợp như vậy biểu quyết cũng không xuất hiện hiện tượng hòa, nhưng mà trong phân cục thành Tây đã có Lưu Hoa làm phó cục trưởng nhàn tàn, cho tới bây giờ đều là bỏ quyền bỏ phiếu của hắn. Mọi người cùng dần dần không đếm xỉa hắn, đều cho rằng ủy viên đảng ủy chỉ có 9 người, cho nên từ khi Dương Nhất Trung điều đến phân cục thành Tây, sau này ủy viên đảng ủy biển thành số chẵn, Diêm Lượng cũng không có hướng lên trên xin tìm một người nữa. Đề tài thảo luận sau không đầu phiếu thảo luận thấy 6-7 người đều đồng ý tự nhiên là thông qua. Xuống lần nữa, 5 người tán thành, 4 người phiếu chống, 1 người bỏ quyền. Xuống lần nữa, 9 người bỏ phiếu tán thành, 1 người bỏ quyền. Tiếp sau, 7 người bỏ phiếu tán thành, 2 người phiếu chống, 1 người bỏ quyền. Thật ra đại bộ phận cũng không thích dùng phương thức giơ tay biểu quyết thông qua đề tài thảo luận, nguyên nhân không nhiều, như vậy chỉ biết có vẻ một bên lực khống chế yếu nhược đôi với hội đảng ủy, nhưng mà phong cách lãnh đạo của Diêm Lượng lại có bất đồng với những người khác, hắn thích công bằng, thích công chính, cho nên thường thường phía dưới có tiếng phân đối xuất hiện, hắn đều là khỏi sướng bỏ phiếu. Sau đây là chương trình nghị sự nhân sự, bàng chủ nhiệm Diêm Lượng và những người khác rút ra một tờ văn kiện phía sau. Bàng Bân béo ốc ịch bụng lớn cành càng, nghe được Diêm trưởng phòng gọi mình, nhân tiện nói. Vài ngày trước đồng chí Chu Trường Xuân phó chủ nhiệm văn phòng tổng hợp bị bệnh phải lui về, trải qua khảo sát cuối cùng tuyển ra 3 người được đề cử Quách Phàn Vĩ phòng tổng hợp, Quách Thuận Kiệt phòng tổng họp còn có Đồng Học Bân phòng tổng hợp. Diêm Lượng gật đầu, tư liệu ba người đều phát đến trong tay mọi người, các vị nói thử đi. Liên quan đến đề tài thảo luận bổ nhiệm nhân sự thường thường đều khá mẫn cảm, bởi vì đấu tranh các mặt đều ở bên trong, cho nên mọi người so với điều kiện bình thường đều nôi lên chút ít tinh thần, tất cả đều nhìn thẳng văn kiện. Thật ra phần tư liệu này mọi người hoặc sớm hoặc muộn đều đã xem qua, giờ đây chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Tôi nói trước, Bàng Vân một mực ưỡn eo, để cái bụng mang thai lên bàn hội nghị, vị trí phó chủ nhiệm phòng tổng hợp là phi thường quan trọng, tất cả chuyện lớn nhỏ trong cục đều phải trải qua, cho nên tôi cảm thấy khi tuyển phó chủ nhiệm, phải xem xét trước hết chính là tư lịch. Quách Phàn Vĩ làm tại phòng tổng hợp đã 7-8 năm, so với Quách Thuận Kiệt và Đồng Học Bân đều lâu hơn, hắn làm người lại an tâm cần cù và thật thà, là đồng chí có kinh nghiệm tốt. Tôi tin tưởng, nếu có đồng chí Quách Phàn Vĩ hộ tống phòng tổng hợp, thành tích công tác phòng tổng hợp nhất định có thể thắng lên một cái bậc thang mới. Diêm Lượng ừ một tiếng, có cũng được mà không có cũng không sao, lại không vội vã tỏ thái độ. Dứt lời, Bàng Bân ngắm phương hướng phó chính ủy Trình Hải Mai, nhìn một giây đồng hồ. Trình Hải Mai mở đầu, nàng năm nay đã 50 tuổi, đã nhanh đến giới hạn. Nàng hiểu rõ Bàng Bân đang đợi mình mở miệng nhưng... Cốc truyện audio.com, Trình Hải Mai lại giả vỡ làm như không phát hiện, một lời không nói nhìn sang mặt bàn được lau không nhiễm một hạt bụi, giống như trên mặt bàn có người biểu diễn gì rất hấp dẫn. Bàng Bân vặn vặn chân mày, lão nương này, trước đó vài ngày còn tỏ vẻ sẽ ủng hộ nhân tuyển mình đề nghị, nhưng thái độ hai ngày này lại đột nhiên mập mờ không rõ. Bàng Bân hiểu rõ, Trình Hải Mai là phái trung gian, nhất định là bị Chu chính ủy lôi kéo qua, vì điều động công tác cho cháu nàng. Từ đó, Bàng Bân cũng nhìn ra chính ủy Chu Quốc An đối với tình thế phó chủ nhiệm phòng tổng hợp có thái độ bắt buộc. Xem ra cho dù là có DM cục trưởng ủng hộ, số phiếu của Quách Phàn Vĩ cũng không đủ. Chu Quốc An thong dong tự nhiên dùng cái nắp chén vốt xuôi theo chén trà, cúi đầu nhấp một ngụm nước. Cách chương.